Đời thứ 70, Thiền sư Tín Âm Ca Lăng, 1726. Đông Bắc Thẩm Dương sanh Tường Long, Ca Lăng tiếng Phật dẫn trong lòng, thoại đầu tham vấn chân diện mục, thấu ngộ chân như tự tánh không. Ngữ lục viết ra vô giá cả, chép ghi tông giám mãi lưu thông. Viên thông diệu trí đại giác sĩ, muôn thuở nghìn thu nối thánh dòng. Thiền sư Tín Âm Ca Lăng họ Lý, người Quyền Thẩm Dương, tỉnh Tịch Lệ. Năm 24 tuổi, ngài đến chùa Tỳ Lô ở Cao Dương thế phát xuất gia, thọ giới cụ túc. Về sau, ngài tham câu thoại đầu, mặt mũi thật xưa nay thì có chút tỏ ngộ. Rồi ngài đến Hàng Châu đảnh lễ hòa thượng Lý An Mộng Am, trình sở kiến và được ấn chứng. Hòa thượng khuyên ngài trở về chùa Quy Tông Bách Lâm, một trong những ngôi chùa nổi tiếng thời ấy. Ngài ở đây tu tập, noi theo hạnh lớn của chư tổ, danh tiếng vang dội khắp nơi. Ngày 29 tháng 9, niên hiệu Ung Kính thứ tư, 1726, ngài an nhiên thị tịch, được vua ban thụy hiệu Viên Thông Diệu Trí Đại Giác Thiền Sư. Các tác phẩm của ngài gồm có Ngữ Lục 20 quyển, Tông Giám Pháp Lâm 72 quyển, Thị Danh Chánh Cú 8 quyển, Tông Thống Nhất Ti 12 quyển, Tạp Độc Hải 8 quyển, Tông Giám Chỉ Yếu 1 quyển. Bài tán: vị sư này đây, phí cả mồm mép, đánh hét đan sen, thật không đạo lý. Cháu con hết lời ca ngợi hạnh đức, làm thầy của vua, trời người quan hỷ. Đời thứ 70, Thiền sư Hải Hội Minh Ba. Tuổi nhỏ khó nuôi gửi cửa thiện, bồ đề bồi đắp bảy thu niên. Đồng tu kết bạn tầm danh đức, đạt lý một mình thấu bản nguyên. Thân cận tổ thầy tâm tợ thủy, gần nương tăng chúng chí thông thiên. Mười phương hải hội đều chung hợp, muôn thuở danh lưu bậc thánh hiền. Thiền sư Hải Hội Minh Ba họ Quách, người Vũ Thanh, Kỳ Nam. Năm lên 7 tuổi, ngài được cha mẹ đưa đến chùa Thiên Tiên ở huyện Nhà xuất gia, thọ giới cụ túc. Ngài kết bạn với Đức Tâm, Thể Chân và cùng nhau du phương tham học. Ngài đến Như Am Thiên Tân đảnh lễ hòa thượng Đại Bác, thưa: thế nào là mặt mũi xưa nay của con? Ngài Đại Bác giơ nắm đấm, ngài hỏi: ngoài cái này ra không còn cái gì khác nữa sao? Hòa thượng Đại Bác liền đấm ngài một cái, bao nhiêu nghi tình bỗng khởi lên. Suốt 4 ngày đêm ngài không chợp mắt. Nhân lúc cởi dậy đi ngủ, ngài có chút tỏ ngộ. Ngài y chỉ hòa thượng Đại Bác 3 năm, học hỏi nghiên cứu, tu học miên mật, chỉ mong được ứng khả. Ngài kết am tranh ở Tây Sơn tu tập thêm 10 năm, mới đáp ứng lời khẩn cầu của đàn Việt mở hội pháp hải ở nơi này. Ngài có trứ tác Ngữ Lục lưu hành ở đời. Bài tán: khai quang rừng núi, cửa pháp rộng mở, hoa vàng trúc xanh, suối gọi chim về. Pháp thân bát nhã, há lại khác đường, bậc hiền lắng nghe, chư thiên cười mỉm. Đời thứ 70, Thiền sư Pháp Nhũ Siêu Lạc, 1642-1702. Mẹ cha tin Phật muốn tham thiền, tự lập thảo am tu dưỡng riêng. Tán tùng thoáng nghe thông túc mệnh, giang thiên thừa kế hợp căn duyên. Trước biên tụng cổ long trời đất, sau nhận quân dương tặng tử quyên. Nối pháp thiết đàn hành khác tục, tàu khê giảng quảng dạng sơn xuyên. Thiền sư Pháp Nhũ Siêu Lạc họ Trần, người Hải Diêm. Cha mẹ ngài đều kính tin Phật Pháp, nên lập chùa thỉnh chư tăng đến ở. Mỗi lần nghe tụng phạm bái, ngài lắng nghe một cách say sưa. Đến khi cha mẹ qua đời, ngài đến chùa xuất gia, đắc pháp với hòa thượng Thiết Đan Hải. Ngài nghiên cứu tường tận đại sự, kế vị trụ trì chùa Giang Thiên. Có lần vua Thánh Tổ nhà Thanh đi tuần đến phương Nam, được dịp tiếp kiến ngài. Thấy ngài đối đáp rất hợp ý mình, nhà vua rất quý trọng và ban tặng tử y. Ngài trứ tác tụng cổ, trong đó có bài tụng về dịch trời. Một đàn chim dịch vút lên cao, cần chi danh tiếng thị phi nào. Hận giết mã sư ra tay độc, lầm lẫn mũi đao sẽ bước vào. Bài tán: cảm nhận phạm bái há là ngẫu nhiên, trống vàng cảnh thế khơi dậy túc duyên. Làm tụng dịch trời, trời giật cách xa, thiên tử sùng kính ban tặng ca sa. Đời thứ 71, Thiền sư Sở Dân Minh Huệ 1664-1735. Thi từ ca phú gấm thêu hoa, bẩm tánh thông minh khắc tục gia, danh tiếng không màng vui ẩn vật, chân tu niệm đạo hạnh tăng già. Một mình non vắng thân vô nhiễm, bảo điện hoàng cung quỷ khóc la. Ngự tuyển châu phê vua giám định, xiển dương chánh pháp đức lan xa. Thiền sư Sở Dân Minh Huệ, người Gia Hưng, Chiết Giang, rất nổi tiếng về thư pháp, là giỏi thơ văn. Lớn lên, Ngài xuất gia và nói pháp tổ Hình Sơn Siêu Bảo. Mọi người chỉ biết Ngài là vị tăng thi sĩ mà không biết Ngài là bậc tài giỏi của tông môn. Ngài kết âm tranh ở Thủy Tú, ẩn tu một mình. Năm Quý Sửu 1723, niên hiệu Ung Chính thứ nhất nhà Thanh, Ngài phụng chỉ vào cung, được vua ban tử y và phong hiệu Ngộ Tu Thiền Sư. Ngài mở ngân khố xây chùa, rồi đích thân ghi bản hiệu là chùa Giác Hải và thỉnh Ngài trụ trì. Vua lại thỉnh Ngài chuyển đến chùa Thánh Nhân ở Hàng Châu, xiển dương đạo pháp, giáo hóa quần mê, khiến cho chốn Già Lam này đương thời rất hưng thịnh. Các buổi tiểu tham tại kinh đô, Ngài thuyết pháp cho vua và đại thần đều được ghi lại trong phần Đương Kim Pháp Hội của Ngự Tuyển Ngữ Lục. Ngài sinh ngày mùng 5 tháng 11 năm Giáp Thìn 1664, niên hiệu Khang Hy thứ 3, thị tịch ngày 28 tháng 2 năm Ất Mão 1735, niên hiệu Ung Chính thứ 13, trụ thế 72 năm, tháp an trí ở chùa Quảng Nhân, Lô Sơn thuộc Bắc Giao, Hòa Thanh. Bài 8. Nào trọng thơ văn, chỉ chuyên đạo đức, tuổi đã 70 chưa được truyền pháp, gặp Đấng Minh Quân an nhiên tự tại, đạo cao xuất chúng trong Ngự Tuyển Lục. Đời thứ 71, Thiền sư Ba Định Thường Nguyên 1627-1679. Ký Châu tài giỏi có ba công, tại hội Lăng Nghiêm chứng suốt thông, tham thấu thoại đầu cơ kiến tánh, chí như hiền thánh thể tâm độc, đèn thiền Nam Bính soi thiên cổ, bảo tháp Đông Cương tỏ dạng lòng. Hậu học chúng ta nên cố gắng, noi theo tổ đức chấn tông phong. Thiền sư Ba Đình Thường Nguyên, họ Tào, người tên Hà, Ký Châu. Năm 16 tuổi, Ngài đến lễ hòa thượng Nam Bính ở Tam Phong, hải ngu xuất gia, gặp lúc pháp sư Tung Ẩn giảng kinh Lăng Nghiêm tại một ngôi tháp mới ở trong thành. Đến đoàn Đức Phật quở trách Ngài A Nan đa văn vô ích, Ngài rất lấy làm lạ. Hết buổi giảng, Ngài vội vã trở về Tam Phong, dốc sức tham câu thoại, trong câu không ý, ý tại trong câu, liền được kiến tánh, không còn bị thoại đầu của lão hòa thượng trong thiên hạ đánh lừa. Ngài Nam Bính nói với đại chúng: Ba Đình thân cận ta 19 năm, nhưng sở đắc của ông trước đây không ai sánh kịp. Nói xong, hòa thượng Nam Bính liền đem tín vật trao cho Ngài. Kiến chánh tông trường tồn. Ngài trụ ở Linh Phong, những việc đã phế bỏ đều được Ngài khôi phục trở lại. Một ngày giới đàn mùa đông năm Kỷ Mùi 1679, niên hiệu Khang Hy thứ 18 kết thúc, Ngài chuẩn bị mọi việc xong, đến chiều lại tập hợp đại chúng, khuyên mọi người cố gắng tu hành. Gần sáng, Ngài gọi vài đệ tử đến truyền y, rồi ngồi ngay thẳng an nhiên thị tịch tháp được an trí ở sườn núi phía đông của chùa. Bài 8. Sanh Bắc Ký Châu, trở về phía đông, hiểu câu thông ý, phá không bất không, tiếp đèn Nam Bính quằng pháp Đinh Phong, tiếng rống sư tử cáo trộn khiếp vía. Đời thứ 71, Thiền sư Viên Thông Minh Quảng. Cha thì thẳng tánh mẹ mơ qua, thuở nhỏ tu thiền lớn xuất gia, kèm búa minh công chưa đủ lực, ngục tù Phật tổ phá tan ra, tâm khâu phiền não ngời tâm tánh, tỏ ngộ bồ đề trí sáng loà, thông suốt sự tình ngoài các cõi, tiêu dao tự tại thoát ta bà. Thiền sư Viên Thông Minh Quảng, họ Cao, người Trực Lệ, huyện Hùng, phụ thân tánh tình rất cương trực, mẹ họ Mạnh. Một hôm, bà mộng thấy cây đèn chui vào bụng, thức dậy liền mang thai. Từ nhỏ, Ngài đã có chí xuất gia. Đến năm 18 tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời, Ngài rời nhà xuất gia, tham học với hòa thượng Minh Ba. Một hôm, hòa thượng hỏi: khi cha mẹ chưa sanh ra, mặt mũi của ông thế nào? Nói xong, hòa thượng liền đưa nắm tay ra và hỏi: hiểu không? Dạ không hiểu. Hòa thượng bảo: hãy vào tăng đường ý kiến chủ tòa và đại chúng. Sau đó Ngài hướng về Tây Dứt, định ngồi kiết già 7 ngày, nhưng chỉ đến ngày thứ 4, vào canh 5 thì liễu ngộ, liền nói kệ: ba đời chư Phật bỏ công lao, lỗ mũi thông lên 9 tầng cao, mặt mẹ chưa sanh giờ được thấy, cùng trời khắp đất mặt tiêu dao. Hòa thượng Minh Ba đến thăm hỏi an ủi, rồi ấn chứng cho Ngài. Ngài có ngữ lục lưu hành ở đời. Bài 8. Phá ngục chư Phật buông gánh 100 cân, thiên đường địa ngục như dạo vườn hoa, lấy được lông rùa có gì khó dễ, mặt trời hường sáng, trời quang mây tạch. Đời thứ 71, thiền sư Lượng Văn Minh Thuyên. Minh Thuyên tri thức thật uyên thâm, thuyết pháp độ người hết lạc lầm, đạp đất đội trời khai đại nghiệp, đào non lấp biển dựng tòng lâm, trát keo da mặt dày 3 tấc, ung đúc hùng tâm mấy vạn tầm, làm chủ lợi danh không dính mắt, ra vào chẳng ngại bậc viên âm. Thiền sư Lượng Văn Minh Thuyên, người Hương Lâm, Kim Lăng, nói pháp Tổ, pháp Nhũ Lạc. Vào niên hiệu Khang Hy, Ngài được vua ban tử y. Một hôm Ngài thượng đường dạy chúng, vách núi dựng sừng sững, nghìn non khiếp cúi đầu, mênh mông muôn nghìn lối, vạn nẻo cũng về khơi, nhất thừa tông riêng lối, truyền mô phạm đời sau. Bài 8. Da mặt 3 tấc, lông mày 2 thước, dám làm dám chịu, lắc đầu không ngoái, ba hội thuyết pháp rốt ráo không lời, trụ trì 4 nơi, cất bước ung dung. Đời thứ 72, thiền sư Phổ Hà Đảm Đương, 1593-1673. Vì nước quên mình chí ngất cao, pháp môn siêu xuất rõ vàng thao, người trời đều đến như mây hội, sanh chúng nương về tờ tuyết bao, trí huệ sáng ngời soi dạng thuở, tâm thiền tỏa chiếu thấu thiên tạp, thấy hay ráng học lòng son tạc, chẳng nhượng tiền nhân đáng kiệt hạ. Thiền sư Phổ Hà Đảm Đương thế danh là Thái, từ Đại Lai họ Đường, người Phổ Ninh Vân Nam. Ngài đi lính vào cuối đời nhà Minh, được phong chức quan biệt giá, nhưng Ngài từ chối không nhận và không tham dự việc triều chính. Sau đó quốc gia biến loạn, Ngài lễ lão nhân vô trụ xuất gia, rồi dân du tham yết các bậc tôn túc nổi tiếng ở Ngô Việt. Ở chỗ Hòa thượng Trạm Nhiên, Ngài liễu ngộ việc sanh tử. Sau khi đắc pháp, Ngài bắt đầu hoằng dương chánh pháp tại chùa Thạch Đồng ở núi Kê Túc. Thiền tăng khắp vùng Vân Nam tìm đến thọ giáo tu học. Vào mùa đông năm Quý Sửu 1673, nhằm niên hiệu Khang Hy thứ 12, Ngài lâm bệnh, ngồi kiết già viết kệ: trời đất bao la liền phá nát, Đảm Đương lỡ nhận lỗi triền miên, chót lưỡi thôi lìa ai dám tòa. Viết xong 3 câu, Ngài ném bút, ngồi an nhiên thị tịch, trụ thế 81 năm. Trứ tác của Ngài như Tiêu Diên Tập, Quyết Âm Tập, Niêm Hoa Tụng Bách Vận vân vân được lưu hành ở đời. Bài 8. Núi lạnh nước khô, đất cỗi trời quang, việc trước kiếp không diệu dụng vô cùng, tất lòng son sắc, nhật nguyệt sáng ngời, đạo pháp trên vai thấm nhuần xương tuyết. Đời thứ 72, thiền sư Đại Hiểu Thật Triệt, 1685-1757. Xuất gia tu đạo chẳng nề công, tịnh nhãn nhập thai ý sạch trong, tham cứu thoại đầu cần quyết tử, diệt trừ phiền não vững tâm tông. Ba phen kiêu lạ ngời chân thể, muôn niệm sạch thông thoát khỏi dòng, kia đã trượng phu ta cũng thế, chẳng hề lười mỏi bậc tiên phong. Thiền sư Đại Hiểu Thật Triệt họ Trần, người Sùng Minh, Ngài xuất gia với Hòa thượng Thiên Ngữ ở núi Ước Độc, Trung Nam. Một hôm Ngài tham công án của dân môn, thấy ánh sáng, quát nhiên đại ngộ, liền nói kệ: lạ thay, lạ thay, thật lạ thay, trong chớp điện quang hiện rõ bài, sáng tối hai đường sanh với diệt, nào ai biết được chẳng trong ngoài. Ngài xuống núi đến Hương Lâm tham yết Hòa thượng Nguyệt Đàm, được Hòa thượng ấn chứng. Sau đó Ngài hoằng pháp ở các nơi như Kim Lăng, Hương Lâm, chùa Thiên Ninh ở Kim Sơn. Vua Càn Long nhân dịp trở lại tuần tra Giang Nam, kính phục đạo hạnh của Ngài, liền ban tặng tử y. Về sau Ngài bệnh nhẹ, nói kệ rồi an nhiên thị tịch, trụ thế 73 năm. 49 Hạ Lạc. Tháp An Trí ở bên chân núi Tử Kim, Kim Đăng. Bài 8. Điện Khai Bắc Huệ, Bạc Đường Tử Sanh, Nguyệt Đàm ấn chứng, phàm thánh đồng hành, lấp bích hư không chẳng còn chỗ trống, đèn lòng sáng tỏ mặt ai lắm lời. Đời thứ 72, Thiền sư Thiên Huệ Thật Triệt, 1745. Xuất thế quyết tâm vượt cõi trần, tham yết hiện tài thông huệ nhãn, cúi đầu lễ bái bảo thầm ân. Rõ ràng thấy tướng đều thiên lệch, dối trá quanh co chẳng đến gần. Thành thật vô tư trừ vọng niệm, sơn hạ vạn vật vốn chân thân. Thiền sư Thiên Huệ Thật Triệt khỏi đường, người hướng hóa gian tu. Năm 19 tuổi, Ngài đến lễ Hòa Thượng Quán Chi tại Am Báo Ân quận Nhà, xuất gia. Sau khi thọ giới cụ túc, Ngài dân du tham học, được nói pháp của lão nhân Linh Thứu Sùng Phúc và được giao phó hướng dẫn đại chúng tu học suốt hơn 10 năm. Ngài chính là pháp tôn của quốc sư Ngọc Lâm Tú. Có lần vua Thế Tông 1723-1736 nhà Thanh đến thăm và thỉnh Ngài vào cung. Ngài nhận lời mời của nhà vua vào triều luận đàm Phật Pháp, cơ duyên khế hợp, liền trình ba bài kệ, trong đó có bài ghi: nắm tay chẳng thể gọi nắm tay, đổi liền trong mắt thật hay thay, khắp nơi hiền thánh như tia chớp, thế giới đại thiên bọt sống dài. Ngài được vua ban tử y, bát tích trường và bốn ngôi chùa Khánh Sơn, Cao Mân, Tư Phúc và Sùng Phúc. Vào giờ Dần ngày 3 tháng 4, niên hiệu Càn Long thứ 10, 1745, nhà Thanh, Ngài nói kệ rồi an nhiên thị tịch, có tác phẩm ngữ lục để lại đời. Bài 8. Bản lai diện mục đưa nắm tay lên, người đời không hiểu đổi ngay trọng mắt, trùm khắp đất trời, hoa rơi nước chảy, pháp nhũ quốc sư ân sâu khó đáp. Đời thứ 73, Thiền sư Hồng Loa Triệt Ngộ, 1741-1810. Dùng ít ngôn từ rõ ý kinh, giúp người thông tỏ dứt vô minh, rộng truyền chánh pháp vì nhân loại, thường trụ đạo tràng độ chúng sanh, tâm quyết cầu sanh an dưỡng quốc, chỉ quyết lập hạnh thoát mê tình. Hồng Loa Triệt Ngộ ghi lời mộng, cứu cánh trời Tây rõ tánh linh. Thiền sư Hồng Loa Triệt Ngộ tên Nhất, tự Nột Đường, hiệu Mộng Đông, họ Mã, người Phong Nhuận. Ngay từ thuở nhỏ, Ngài tỏ ra thông minh đỉnh ngộ, tinh thông nho học. Năm 20 tuổi, qua lần bạo bệnh, Ngài nhận ra thân này là vô thường giả tạm, bèn đến Am Tam Thánh, tỉnh Phòng Sơn, đảnh lễ lão nhân Dinh Trì cầu xuất gia. Sau khi thọ giới cụ túc, Ngài tham dự các pháp hội ở nhiều nơi, thông đạt yếu chỉ tam quán thập thừa. Ngài lại tham yết Thuần Ông Túy Như ở Quảng Thông. Ở đây, Ngài thể chứng được đại sự nhân duyên. Sau đó, Túy Ông dời về chùa Vạn Thọ, Ngài kế thừa pháp hội Quảng Thông, danh tiếng vang khắp, tông phong hưng thịnh từ Nam chí Bắc. Về già, Ngài an trụ ở Tru Mau Hồng Loa, chuyên tu tịnh độ, chư tăng nương về tu tập rất đông. Dần dần pháp hội của Ngài trở thành đạo tràng hưng thịnh một thời. Vào ngày 17 tháng 12 năm Canh Ngọ 1810, niên hiệu Gia Khánh thứ 15, Ngài an nhiên thị tịch, để lại hơn 100 viên xá lợi. Ngài có tác phẩm Mộng Đông Tập được lưu hành ở đời. Bài 8. Pháp môn viên đốn không chỉ một đường, chí dự dòng thánh, tâm gửi an dưỡng, niệm niệm vô sanh, trùng trùng qua tạng, Thích Ca Di Đà không thiếu muối tương. Đời thứ 74, Thiền sư Thạch Chung Tùng Ba. Tuổi thơ nhập đạo ngộ chân quyền, tham cứu bản lai nhớ túc khiên, nghiệp cũ tùy duyên đều giết sạch, sân lòng gặp cảnh tỏ căn nguyên. Không sờn đói lạnh lo hoằng pháp, chẳng quản mật gai lập cảnh thiền. Chùa núi Thạch Chung Tùng Trúc đẹp, cổ kim dòng pháp mãi lưu truyền. Thiền sư Thạch Chung Tùng Ba, họ Đoàn, người Hạc Dương. Ngài bẩm tánh thông minh đỉnh ngộ, sớm nhận ra thế gian chỉ là trò quyển quá. Từ đó Ngài phát tâm lễ thượng nhân Đức Chu cầu xin xuất gia, rồi tham cứu Thiền Tông và được lão nhân Giả Trúc ấn tâm. Sau đó Ngài đến chùa Thạch Chung Hoằng Pháp. Đây là ngôi chùa do Ngài phát quang khai sáng. Từ khi Ngài về ở đây, ngôi chùa này trở thành một ngôi già lam nổi tiếng, đứng đầu cả ngọn núi Kê Túc. Ngài đã khôi phục trở lại những gì bị quang phế, thực hành theo hạnh nguyện vô ngã vô nhân, chẳng ngại gian lao khổ nhọc, chỉ vì Phật Pháp, vì lợi ích chúng sinh. Đây quả là phước báo của tăng già. Bài 8. Vì Pháp vì người, chỉ Pháp là trọng, ngã Pháp vốn không, bát phong chẳng động, xây dựng tòng lâm, cúng dường tam bảo, tào khê hoàng bá, mặc tình xây giả.